Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đáng sợ tính dẻo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kéo cửa phòng ra, gầy yếu không chịu nổi, Kalia liền đứng ở bên ngoài. Ước chừng từ cái này tựa như một hồi gió nhỏ là có thể thổi ngã đáng thương trọng lượng lên. Cũng biết nàng cái này một năm trải qua nhiều ít khổ nạn. Mời giúp ta một tay. Kalia ngẩng đầu lên, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn về phía Angma. Nàng chặt siết chặt phi gió, ở trong gió rét run lẩy bẩy. Những ngày qua Angma một mực mệnh lệnh Olosalia chiếu cố vị này Lordaeron công chúa ăn uống cuộc sống thường ngày, không có biện pháp. Trừ những cái kia phái nữ dân tị nạn, tìm lần toàn bộ Ambermill cũng không tìm được thứ ba đàn bà. Công chúa ăn mặc một kiện Olosalia chuẩn bị dùng pháp bào. Phái nữ huyết tinh linh vốn là so phái nữ loài người hơn nữa thon thả. Olosalia đặt ở huyết tinh linh bên trong cũng là rất gầy cái loại đó. Có thể nàng y phục mặc ở Kalia trên mình, vẫn lộ vẻ được có chút chiều rộng xước. Không đợi Angma nói chuyện, Kalia liền chợt lách người chui vào trong nhà, ngồi vào bên cạnh bàn ăn bên, nhìn chằm chằm chập chờn ánh nến xuất thần không nói. Hoảng hốt gian, Angma tựa hồ thấy được trong bóng tối có cái bóng dáng chớp mắt rồi biến mất. Hắn tỉnh rụi làm phép dò xét, lại trong phế tích phát hiện không dưới 10 bí mật đi người. Tựa hồ cũng là Kalia sau lưng, cái đuôi nhỏ. Cái này thì có ý tứ. Angma như không có chuyện gì xảy ra khép cửa phòng, ngồi vào trên bàn trên cao nhìn xuống nhìn Kalia. Công chúa điện hạ, trễ như vậy ngươi không ngủ, tới ta nơi này làm gì? Nàng đã từ mất đi mình sống nương tựa lẫn nhau liền một năm thị nữ thân hình rất cao mất đả kích. Trong khôi phục lại, nhưng nhìn như vẫn là có chút chưa tỉnh hồn. Một năm này đáng sợ trải qua, sợ rằng đã cho nàng để lại khó mà khỏi hẳn tâm lý vết thương. Kalia cầm chân quyền đến trên ghế, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn thân thể, lắc đầu nói, cầu ngươi không nên đem ta đưa trở về. Ngươi không hiểu ta thân phận ý vị như thế nào. Có quá nhiều người hy vọng có thể lợi dụng ta tới nắm trong tay mảnh đất này. Angma cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ lại là vừa ra đấu tranh quyền lực tiết mục. Mặc dù Lordaeron vương quốc bị diệt, nhưng chỉ ít giàu có và đông đúc chân đồi Hubred vẫn đang nắm trong tay bên trong. Có rất nhiều người đều ở đây mơ ước mảnh đất này hợp pháp quyền thống trị. So với bức nhân viên bát ngát Lordaeron, chân đồi Hubred quả thật nhỏ một chút, nhưng diện tích nhưng có thể so với Stromgarth, Zoni, Otterac và Kuntira bốn đại vương quốc, càng không cần phải nói nơi này đất đai phì nhiêu, dọc theo buôn bán trên biển nghiệp vô cùng là phát đạt. Quốc vương Terena bỏ mình, vương tử Atha sa đọa, mảnh đất này hợp pháp người thống trị cũng chỉ còn lại có quyền thừa kế Kalia công chúa. Mấu chốt nhất là, sau lưng nàng không có bất kỳ thế lực, Terena vương tộc uy lực còn lại nữa, khống chế nàng độ khó cơ hồ có thể không đáng kể. Đối với một ít khá cái dã tâm quý tộc mà nói, nếu như hiện ra mình trung thành cảnh một mặt, thông qua thông gia các loại phương thức đem hắn khống chế lại, chưa chắc lại không thể đúng dịp đoạt tên mục đích trộm đoạt Lordaeron quyền thống trị, thậm chí đem dẫn là con rối tiến tới thành là rộng lớn phương Bắc đất nước trên pháp lý người điều khiển. Cái này cũng không tái nhợt, dù là vong linh thượng trên mảnh đất này hoành hành vô kỷ, cũng không ngại vì một ít người vì thực hiện mình bừng bừng dã tâm mà đi ra không chừa thủ đoạn nào cử chỉ. Cái này quá bình thường. Kalia Melethin trở về, chính là bọn họ khao khát đã lâu cơ hội tốt trời ban. Chẳng lẽ cũng chưa có đáng tín nhiệm gia tộc sao? Menethin gia tộc thống trị Lordaeron hơn 1000 năm. Ta không tin các ngươi liền không đào tạo được cái gì thân tín tới. Ang Ma đi tới hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường bên, cầm chiếc ở phía trên nồi nhỏ lấy xuống, lại tìm tới ly, thả chút an thần thảo dược, pha tràn đầy một ly an thần trà, đưa cho Kalaya. Kalia bưng ly nước, trắng nõn mặt mũi bị mơ hồ bốc hơi hơi nóng sấn càng phát ra tiều tụy. Nàng thống khổ lắc đầu một cái. Thân tín, ta còn có cái gì vốn đi ngông nói những thứ này. Phụ thân lúc còn sống, bọn họ là trung thành cảnh cảnh thành tâm ra sức người. Phụ thân sau khi chết, cũng không ai biết bọn họ sẽ không thay đổi. Có lẽ vẫn có người đáng tín nhiệm, nhưng ta một thân một mình, đã không có bất kỳ chỗ trống quay về, cũng không có bất kỳ có thể cung cấp phạm sai lầm vốn. Một khi làm ra sai lầm thử nghiệm và tiếp xúc, liền sẽ đem mình đẩy lên tuyệt lộ. Ở nơi này dạng một cái thời kỳ, như thế nào đi nữa dè đặt cũng không quá đáng. Ngươi có thể hiểu không? Nàng ngẩng đầu lên, dùng tràn đầy ánh mắt khẩn cầu nhìn Ang Ma. Đổi lại là ngươi, ngươi vậy không hy vọng mình nửa đời sau lâm vào là người khác con rối. Qua thân bất do kỷ cuộc sống bi thảm chứ. Ta nghe nói ngươi thân phận, ngươi là Que Uthaler Tam Tịch Ma Đạo Sư. Bàn về địa vị có thể so với đại quý tộc, ngươi nhất định phải giúp ta một tay. Cầu ngươi, dò xét đã từng cao cao tại thượng, hôm nay nhưng bởi vì tuyệt lộ, không thể không ăn nói khép nép bắt bên người một cái phao cứu mạng cuối cùng Kalia công chúa. Ang Ma phát hiện nàng không hề ngu, ngược lại có thể nói là xem rất thông suốt, chỉ là có chút cẩn thận quá mức. Lớn như vậy Lord Aaron, làm sao sẽ không tìm ra một cái người trung nghĩa? Như đi trên băng đều không đáng lấy hình dung nàng cẩn thận bất quá Ang Ma có thể hiểu một điểm này. Sấp xỉ một năm tuyệt cảnh cầu sinh trải qua trong, nàng ăn không no mặc không đủ ấm, thời thời khắc khắc cũng phải lo lắng sẽ bị vong linh phát hiện. Phàm là có gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ xem giống như chim sợ ná run sợ trong lòng. Loại đáng sợ này trải qua đủ để thay đổi một người. Huống chi là một cái tay trói gà không chặt, nhưng là tất cả người dã tâm trong suy nghĩ được ưa chuộng người phụ nữ đâu. Ang Ma một bên lục lọi trong ngực giấy bút, vừa nói, cho nên ngươi muốn cho ta làm sao giúp ngươi đâu. Là cầm ngươi đưa đến nơi an toàn, thay hình đổi dạng qua hòa hòa mỹ mỹ an ngày yên tĩnh tử đâu. Vẫn là, một tiếng, giấy bút bị quay chụp Kalia trước mặt, giúp ngươi thu hồi mình hợp pháp quyền thừa kế đâu. Ngươi chọn cái thứ hai mà nói, liền có thể viết xuống những cái kia đáng tín nhiệm tên chữ. Ta sẽ phái người tiếp xúc. Nói xong Ang Ma một lần nữa ngồi vào trên bàn, ngón tay thỉnh thoảng gõ mặt bàn, phát ra ken két nhẹ vang. Kalia nhìn trước mắt lấp đầy mực mắc tiền bút lông chim và trắng noãn không tì vết quý giá cỏ tương giấy, trong chốc lát có chút do dự. Ken két tiếng vang rơi vào nàng trong lỗ tai, giống như là đòi mạng trung biểu, mỗi một chút đều có như đủ để đánh vỡ màng nhĩ ầm ầm tiếng trống. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng, cầm lên bút lông chim viết, ngó sen giống vậy mượt mà cánh tay ngọc từ tay áo trong lộ ra. Phía trên thật mệt mỏi vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Cái này cửu tử nhất sanh một năm, nàng qua được thật thật không tốt. Ang Ma ngồi ở trên bàn, vừa vặn có thể thấy Kalia đường cong yêu mỹ trắng nõn cổ. Phía trên giống vậy có mấy đạo vết sẹo kinh khủng. Ước chừng cái này trong lúc lơ đãng liếc một cái, cũng không khó khăn tưởng tượng nàng vậy núp ở quần áo che phủ dưới da thịt. Rốt cuộc vẫn tồn tại nhiều ít đạo như nhau đáng sợ vết xéo. Hắn đột nhiên giật mình. Mình ban đầu quả thật coi thường người phụ nữ này. Đối với nàng đánh giá bỏ quên điểm trọng yếu nhất có thể lấy sống trong nhung lụa. Từ nhỏ bị nuông chiều từ bé công chúa thân. Tuyệt cảnh gặp sinh lâu như vậy, nàng bền bỉ, chỉ sợ vượt xa mình tưởng tượng. Công chúa điện hạ, ngươi sẽ không sợ ta cũng là đang lợi dụng ngươi sao? Bàn về dã tâm, ta có thể so trong miệng ngươi những quý tộc kia còn đáng sợ hơn. Ang Ma lạnh nhạt nói, bóp một tiếng, đầu ngọn bút gãy, ở cỏ tương trên giấy để lại một khối lớn vết mực. Ta không có lựa chọn khác. Kalia thanh âm êm ái bên trong lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn. Tả được kiên định, dứt lời nàng dùng ngón tay vuốt thẳng đã rất khó tiếp tục sử dụng bút lông chim. Không thèm để ý chút nào mực làm dơ mình hành hành ngón tay ngọc. Tiếp tục viết tiếp, chữ viết vẫn xinh đẹp. Kalia công chúa, huyết tinh linh sẽ trợ giúp ngươi, nhưng không cần lo lắng. Chúng ta không có chút nào ác ý, bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu và kẻ địch. Nói xong, Ang Ma đứng dậy đi tới cạnh cửa. Trong cơ thể The Sunwell năng lượng đã dục dịch ngóc đầu dậy. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài đã tụ tập không dưới 50 khách không mời mà đến. Chúng ta có khách nhân tới. Sao Dung Kiều, xem hình Blast Furnace https. wow.zamimz.com/upload/guides-uidi-imagees-7134.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chứ? Thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-gioi-do-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.